Nữ hoàng yêu đùa giỡn, chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Nguyệt Quốc ở phía nam, bốn phía đều là biển, bởi vậy có kiến trúc xây dựng bến cảng rộng lớn nhằm thuyền bè thuận lợi cập bến có cảng. Hơn nữa sản vật phì nhiêu phong phú làm cho Thương Nguyệt Quốc buôn bán phát triển, cùng các quốc gia thương nhân giao dịch thường xuyên, liền ngay cả vật phẩm của dân tộc Trung Quốc thời xưa ở phía nam cực kỳ hiếm thấy cũng tùy ý có thể thấy được. Này tiền tài quyền thế thật khổng lồ, làm cho nước láng giềng mơ ước không thôi, nhưng binh lực của Thương Nguyệt Quốc cũng không cho phép khinh thường. Từng có quốc gia khác nghĩ tấn công Thương Nguyệt Quốc xâm chiếm của cái này, cuối cùng lại vô công mà trở về, còn bị đánh cho thất bại thảm hại, sau đó cũng sẽ không ai dám tùy tiện lại chạm trán với quốc gia này. Thương Nguyệt Quốc vẫn đang xây dựng phía nam cho vững chắc, tình hình quốc gia một ngày so với một ngày lớn mạnh, kinh tế cũng càng ngày càng hùng hậu hơn, nguyên nhân cũng do nằm ở cực phía nam, từ trước đến nay cùng giữ thế vô tranh, bởi vậy được người đời từ thế hệ này tới thế hệ khác xưng là chốn yên vui. Nghe đồn, Thương Nguyệt Quốc xưa nay lấy nữ hoàng trị quốc, nhiều thế hệ tương truyền, chỉ có được thần chúc phúc hoàng tộc Thương Nguyệt mới có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế thống trị Thương Nguyệt Quốc. Nghe đồn, qua nhiều thế hệ Thương Nguyệt nữ hoàng đều có một đôi mắt màu xanh biếc, giữa trán có một chấm chu sa chí màu đỏ tươi. Nhân dân Thương Nguyệt Quốc tin tưởng người con gái có được đặc thù này là thần linh ban cho bọn họ vàng bạc châu báu, có thể dẫn dắt Thương Nguyệt Quốc ngày càng phồn vinh, thật lâu không giảm. Nghe đồn, nữ hoàng Thương Nguyệt đương nhiệm năm ấy 12, vẫn còn là một đứa nhỏ, bên người có ba vị huynh tỷ trợ giúp đỡ nàng quản lý quốc sự. Nghe đồn, ba vị huynh tỷ cùng nữ hoàng Thương Nguyệt đã đến tuổi kết hôn, đang chuẩn bị chọn một ý trung nhân, việc này cũng khiến cho các quốc gia xôn xao, bởi vì nếu có thể kết thân với hoàng tộc Thương Nguyệt, vậy của cải khổng lồ kia xác định có thể được chia trên một phần. Mang theo ý tưởng này, các quốc gia hoàng tộc đều hăm he, nóng lòng muốn thử xem sao. Mà nghe đồn vẫn đang liên tục, chuyện xưa cũng theo đó mà triển khai. Cách chương.